Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, không thù oán vô hối. Ba ba, đây là cái gì? Ếch, chấm ngoặc kép, đối với nữ nữ vấn đề, La Khải rất là vò đầu. Hắn nghĩ nghĩ giải thích nói, đây là hoa quả đường hoàn, quả cam vị, có thể bổ sung vitamin. Tương trợ nữ nữ mau mau lớn lên, nữ nữ rõ ràng có chút dinh dưỡng không đầy đủ. La Khải nghĩ đến trước cho nàng khu trùng, sau đó lại đến bệnh viện kiểm tra một chút. Thiếu cái gì liền bổ cái gì, để cho nàng mau chóng khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh nhất. Hoa quả đường, kẹo, nữ nữ dùng, ba ba người không nên gạt ta, ánh mắt nhìn La Khải. Chỉ trong tay hắn kia hộp tràng trùng thanh hỏi, vậy tại sao trên đó viết tràng trùng thanh ba chữ a? La Khải trong chớp mắt trong gió mất trật tự, cảm giác đầu bị sét cho bổ, cả người đều smack ta. Nữ người nhận thức mấy chữ này a? Mấy năm này hắn đối với nữ chiếu cố rất ít, cũng không có tiền đưa nàng đi trên nhà trẻ. Căn bản sẽ không nghĩ đến nữ vậy mà nhận thức hộp thuốc trên chữ. Này không khoa học a? Nữ gật gật đầu. Rất chân thành nói. Là Vương nãi nãi dạy ta. Ta hiện tại chính mình có thể nhìn từ điển. Cho nên nhận thức rất nhiều chữ. Ba người có phải hay không gạt ta? Ba. La Khải cho mình một cái bàn tay. Cười khổ nói. Ba sai rồi. Không phải là hoa quả đường hoàn, là tiệt trùng tử thuốc. Nữ ăn bụng liền hết đau, nhưng thật sự là hoa quả vị, không đau khổ. Hắn ba này làm được thật sự rất không phải xứng trước. Tất cả đều may mắn mà có Vương nãi nãi chiếu cố. Nữ móp méo miệng, lộ ra vẻ mặt đau khổ đối với. Hiển nhiên không tin La Khải lý do thoái thác, hiển lộ có chút kháng cự. Nàng trước kia đã ăn thuốc, biết thuốc là cỡ nào khó ăn đồ chơi. La Khải xem như đem đá đập phá chân của mình, rơi vào đường cùng. Hắn đem một khỏa dược hoàn nhét vào trong miệng của mình nuốt xuống, nói, nữ thật sự không đau khổ? Ngươi không muốn trong bụng có côn trùng a? Ngươi xem một chút, ngươi trên mặt đều dài hơn điểm trắng trọn, cũng là bởi vì trong bụng có trùng. Nữ sờ sờ mặt, nhỏ giọng mà hỏi, ba, ăn dược hoàn liền không dài côn trùng sao? La Khải thề với trời, ừ đó. Nữ suy nghĩ lại muốn, rốt cục miễn cưỡng đã tin tưởng lời của La Khải, nói, vậy ta ăn đi. La Khải nhất thời thở phào thở ra một hơi, hắn quyết định về sau không còn lừa dối nữ. Bởi vì với tư cách là ba công tín lực chính là như vậy đánh mất. Muốn xây dựng lại được trả giá gấp bội nỗ lực, hoàn toàn được không bù mất a. La Khải cho nữ ngược lại chén ôn nước sôi, lại đem hai khỏa tràng trùng thanh hoàn đặt ở tay nhỏ bé của nàng trong. Nữ do dự một lát, vẫn là đem dược hoàn nhét vào trong miệng. La Khải nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng, khẩn trương được phảng phất tại chờ đợi Oscar tốt nhất nhân vật nam chính công bố. Sau một khắc, con mắt của nữ sáng ngời. A nha, thật sự không đau khổ a? Là hoa quả vị, nàng nói có chút hàm hàm hồ hồ. La Khải lại như là nghe được chính mình trở thành Oscar vua màn ảnh tin vui. Cả người trong chớp mắt trở nên nhẹ nhõm vô cùng, tinh thần đều tùy theo thăng hoa. Vui dạo rực nói, ba không có lừa ngươi a. Nhìn nữ đem hai khỏa dược hoàn cùng ôn nước sôi trước sau đã uống hạ xuống. La Khải mặt mày hớn hở, nữ thực nghe lời, ba dẫn ngươi đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi nằm ngủ cảm giác được không? Nữ ngoan ngoãn gật gật đầu. Lúc trước tại quét dọn vệ sinh thời điểm, La Khải đã dùng nước nóng hũ thiêu hảo nước ấm. Trong phòng tắm có cái nhựa plastic thùng tắm, lúc trước nữ mama mua, bây giờ còn có thể thích hợp dùng. Cất kỹ nước tắm, giúp đỡ nữ bỏ đi y phục thời điểm, La Khải phát hiện nàng thật sự rất gầy, liền xương sườn cũng có thể tính ra xuất ra. Giờ khắc này lòng chua xót cùng tự trách thật sự vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đi qua hắn là một cái hạng gì không xứng trước ba ba a. Tắm rửa xong, La Khải cho nàng thay đổi áo ngủ, ôm nàng đi tới phòng ngủ. La Khải thuê ở bộ phòng này là một phòng khách. Nhỏ nhỏ phòng ngủ bày đặt một chương 1.5m chiều rộng giường. Trước kia hắn vừa đưa đến nơi này thời điểm, cùng nữ nữ một chỗ ngủ ở cái giường này. Về sau thường xuyên uống say, trực tiếp liền nằm ở phía ngoài trên ghế salon. Hoặc là trong tiềm thức, La Khải liền không muốn làm cho nữ nhi nhìn thấy chính mình sa đọa sa sút tinh thần bộ dáng. Đem nữ nữ đặt ở trên giường, hắn vặn khai mở trên tủ đầu giường tiểu đèn bàn, sau đó kéo qua chăn, mền cho nữ nữ che lên. Tháng 10 kinh thành, thời tiết có chút mát mẻ, nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nữ tóc, La Khải nhẹ giọng nói ra, ngủ đi. Nữ nữ gật gật đầu, nghe lời địa nhắm mắt lại, nhưng tay nhỏ bé của nàng hay là nắm chặt La Khải cái tay còn lại. Phảng phất rất sợ hãi chính mình buông lỏng tay, ba ba đã không thấy tăm hơi. La Khải tùy ý nữ nữ cầm lấy, thật lâu địa dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, màu da cam ánh đèn vô thanh vô tức địa rải tại trên giường. Chiếu rọi lấy nữ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng rất bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên, câu dẫn ra nhàn nhạt nụ cười. Nhìn nhìn chậm rãi hãm vào ngủ say nữ nhi, La Khải tâm phòng vô thanh vô tức đất sụp sập, ngưng tụ tại thần hồn ký ức chỗ sâu nhất những cái kia tưởng niệm. Phòng chế Phật tượng là thủy triều sao động, phản phản phục phục địa cọ rửa lấy tâm linh của hắn. Tại một thế giới khác trong, hắn một thân một mình vô thân vô cố, một người liều mạng phấn đấu, dùng trọn 20 năm thời gian đứng ở nhân sinh đỉnh phong nhất. Trong lúc bất chợt lại trở về trước khi trọng sinh một khắc này. Có oán sao? Tất cả nỗ lực phấn đấu hư ảo hóa. Hết thảy đều muốn một lần nữa bắt đầu. Không thù oán, bởi vì hắn có nữ nữ. Hối hận sao? Tại trong thế giới kia La Khải thân gia vượt qua 10 tỷ. Danh nghĩa hai nhà đưa ra thị trường công ty. Nắm trong tay một cái giải trí đế quốc, xuất hành tư nhân máy bay cùng Rolls Royce, ở chính là trên giá trị ước đô la cảnh biển biệt thự. Cùng bây giờ hoàn cảnh hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Vô hối, bởi vì hắn lần nữa có được nữ nữ, tưởng niệm như nước thủy triều, La Khải nhịn không được cúi đầu, tại nữ nữ bên tai nhẹ giọng hỏi, nữ nữ. Nữ nữ ngủ được mơ mơ màng màng. Hả? La Khải hỏi tiếp, vô cùng ôn nhu, ai là trên thế giới tối nghe lời bảo bảo. Nữ nữ chậc chậc lưỡi, nhổ ra cái bong bóng. Nữ nữ, La Khải lại hỏi, vậy ai là trên thế giới yêu nhất người của nữ nữ? Nữ nữ nhíu mày, nỉ non, ba ba, ngoan. La Khải mỉm cười, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nữ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn rượt rượt, nghiêng đi thân tới tiếp tục ngủ, chỉ chốc lát sau phát ra thật nhỏ tiếng ngáy, La Khải lén lút nằm ở bên cạnh của nàng, sau đó đưa tay đóng lại đèn bàn, để cho gian phòng hãm vào hắc ám, vô luận đêm dài cỡ nào dài dằng dặc, sáng sớm nhất định sẽ đến nơi. Sáng sớm, La Khải là tại ngoài cửa sổ trên cây chim nhỏ thanh thúy tiếng kêu to bên trong tỉnh lại. Đây là hắn trọng sinh trở về đêm thứ nhất. Rất kỳ quái, một đêm vô mộng, mở mắt ra, La Khải liền thấy được bên người nữ nữ. Nàng ngủ được như trước rất thơm. Có thể là làm cái gì mộng đẹp a? Khóe miệng còn lưu lại lấy nụ cười ngọt ngào. La Khải vụng trộm hôn nàng một ngụm. Sau đó rón ra rón rén địa bò lên, chạy đến buồng vệ sinh tẩy tóc. Ba ba, chấm ngoặc kép, La Khải vừa mới tắm xong mặt, nữ nữ liền xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh miệng, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nữ nữ, La Khải buông xuống khăn mặt mang nàng bế lên, càng xem càng là khả ái, nhịn không được lại gom góp qua miệng đi thân nàng. Nữ nữ khanh khách cười cười, ba ba dâu mép, ghim, chấm ngoặc kép. La Khải dọn ra tay tới lau sờ mặt ngày hôm qua vừa mới cạo sạch sẽ chòm râu. Cứ nhiên lại toát ra râu ria. Thật sự có điểm ghim. Hắn đem nữ nữ buông xuống, lấy ra tối hôm qua tại cửa hàng giá rẻ mua tân đánh răng cùng nhi đồng kem đánh răng. Nói, nữ nữ, người trước đánh răng rửa mặt. Chờ một chút ba ba dẫn ngươi đi chơi trò chơi vườn chơi được không? Chơi trò chơi vườn. Con mắt của nữ nữ sáng được phảng phất có quang, không dám tin bộ dáng. Thật sự, tại nàng non nớt trong trí nhớ, đời này chỉ đi qua một lần sân chơi. Tuy bởi vì cách gặp thời đang lúc hơi dài, khi đó nàng còn thật rất nhỏ, ký ức rất mơ hồ, nhưng như trước nhớ rõ xoay tròn ngựa gỗ, thuyền hải tặc, bính bính xe, đó là nàng sinh mệnh trong đẹp nhất hảo ký ức nhất. Đương nhiên là thật sự. La Khải cười nói, bất quá có một điều kiện. Nữ nữ hỏi, điều kiện gì? La Khải hướng bên nàng qua mặt tới, thân ba ba một ngụm. Nữ nữ do dự nửa giây, sau đó cong lên phấn hồng non nớt cái miệng nhỏ nhắn, tiến đến trên mặt của La Khải hôn một cái. La Khải ha ha a, ok. Đợi nữ nữ đi nhà cầu xong phớt qua răng rửa mặt xong, La Khải mang theo nàng rời khỏi nhà, đi phụ cận bữa sáng điếm ăn xong bữa phong phú bữa sáng. Gạo trắng cháo, bánh bao hấp, sữa đậu nành, bánh quẩy cần cái gì có cái đó, đem bụng điền được khiên khít. Hai người cùng đi đến trạm xe lửa, lên tàu tàu điện ngầm đi đến kinh thành Nhi Đồng Thiên Đường. Nhi Đồng Thiên Đường vé vào cửa, La Khải đêm qua ngay tại trên mạng đã đặt xong. Hắn chuẩn bị đem hôm nay toàn bộ ban ngày toàn bộ lưu cho nữ nữ, để cho tánh mạng của nàng từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn đều tràn ngập cười vui. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.